Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, Hạ Thiên Ngữ thật cay. Trịnh Dược tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là xem xét điện thoại. May mắn chính là không có Hạ Thiên Ngữ tin tức. Bất hạnh 11 giờ đêm. Thở ra một hơi, Trịnh Dược có chút tiếc nuối nói: xem ra Hạ Thiên Ngữ là không thể đến đây. Tại Trịnh Dược nói ra câu nói này thời điểm, Hạ Thiên Ngữ đầu đột nhiên từ phía sau dò xét tới. Nói: ta có đến nha. Nghe được câu này, Trịnh Dược trong lòng giật mình, kém chút bị hù nhảy dựng lên. Hắn căn bản không biết Hạ Thiên Ngữ lúc nào tới. Trước đó hắn hẳn không có biểu hiện ra dị thường a. Hạ Thiên Ngữ đứng lên, trên người nàng mặc tạp dề, làm gì một bộ có tật giật mình bộ dáng. Muốn ta tới như thế nhận không ra người sao? Nói đến đây, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Sau đó mặt liền đỏ lên, cuối cùng mắng câu biến thái, liền tự lo đi phòng bếp. Tiến phòng bếp về sau, Hạ Thiên Ngữ mới nói: rửa tay một cái ăn cơm. Trịnh Dược nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn sớm thăng cấp. Nếu để cho Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy hắn thăng cấp, vậy liền không ổn. Khó làm nhất vẫn là không phát hiện được Hạ Thiên Ngữ lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, hắn cũng không biết. Còn có chính là vừa mới Hạ Thiên Ngữ nghĩ đến cái gì, vì cái gì mắng hắn biến thái. Nhìn thấy Trịnh Dược không hề động, Hạ Thiên Ngữ nhắc nhắc âm lượng nói: rửa tay, ăn cơm. Biết. Trịnh Dược lập tức trả lời, sau đó ngoan ngoãn địa chạy tới rửa tay, ngồi tại bàn ăn bên trên. Trịnh Dược hiếu kỳ nói: ngươi chừng nào thì tới? Là trở về, đều gả cho ngươi, ngươi ở đâu ta không nên cũng ở đâu sao? Mà lại giao giao đêm nay muốn tu luyện. Hạ Thiên Ngữ uốn nắn xuống Trịnh Dược, sau đó nho nhỏ âm thanh nói. Không đợi Trịnh Dược đáp lại, Hạ Thiên Ngữ liền ý bày ra Trịnh Dược thử một chút đồ ăn. Sau đó tiếp tục nói: trở về không đến bao lâu, bất quá nhìn ngươi thật giống như tại tu luyện, liền không có đánh thức ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước, vừa mới trạng thái đối với ngươi mà nói bình thường sao? Có hay không nguy hiểm? Vừa mới nàng hoàn toàn xem không hiểu Trịnh Dược trạng thái, giống như ý thức đều yên lặng. Nếu không phải khí tức thân thể đều bình thường, nàng đều lo lắng Trịnh Dược có phải hay không xảy ra chuyện. Về sau liền ép buộc tự mình làm đồ ăn. Bất quá y nguyên thời khắc chú ý Trịnh Dược, cho nên mới có thể tải Trịnh Dược lúc tỉnh lại trước tiên xuất hiện sau lưng hắn. Trịnh Dược gật đầu nói: bình thường, cùng loại ý thức suy nghĩ viển vông như thế. Không nguy hiểm không? Ý thức suy nghĩ viển vông thế nhưng là không thế nào an toàn. Không nguy hiểm, có cái pháp bảo tiếp thu. Ân, đối tu luyện có chỗ tốt. Trịnh Dược nói, đây chính là lời nói thật a. Hắn dựa vào tinh không mộc thăng liền mấy cấp. Hạ Thiên Ngữ biết Trịnh Dược có kỳ ngộ. Không có kỳ ngộ như thế nào lại học được như thế tuần thú thuật. Hơn nữa còn học như vậy nghịch thiên. Ngay cả nàng loại này mang treo đều không thể đuổi theo, cho nên có chút kỳ lạ là bình thường. Nhưng là nàng hay là có chút gánh thầm nghĩ, cái loại cảm giác này là chủ động vẫn là bị động, muốn duy trì bao lâu? Ngừng tạm, Hạ Thiên Ngữ lại nói, ta có phải hay không quản có hơi nhiều? Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, mỉm cười lắc đầu, không có, không có chút nào nhiều. Bất quá là chủ động, muốn nói còn muốn duy trì bao lâu nha? Ân, lại tăng hai giai cũng không cần để ý. Ngươi nếu là lo lắng, ta liền không chơi. Hạ Thiên Ngữ hơi nghi hoặc một chút. Chơi? Trịnh Dược nghĩ nghĩ, nói, không kém bao nhiêu đâu. Xác thực rất thú vị. Nếu như Hạ Thiên Ngữ lo lắng, hắn hoàn toàn có thể đợi đến thất giai lại đi dò xét Tác Long Uyên. Hạ Thiên Ngữ đi vào Trịnh Dược bên người, Sau đó trùng điệp nhéo một cái Trịnh Dược mặt nói, ngươi để cho ta lo lắng lâu như vậy, lại là đang chơi. Có chút đau nhức. Trịnh Dược lập tức thử đem Hạ Thiên Ngữ tay lấy ra, nói, chúng ta vẫn là ăn cơm đi, trời tối, nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ phải trở về. Trên lý luận Hạ Thiên Ngữ đã không có chuyện gì cần làm, về tu chân đô thị không thể bình thường hơn được. Nhưng Hạ Thiên Ngữ chỉ nghe được nghỉ ngơi, nàng lập tức quay đầu nói, ai muốn cùng ngươi ngủ chung, ngươi để cho ta lo lắng, phải dỗ dành ta. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, sau đó kẹp miệng đồ ăn cơm miệng bên trong, chỉ là vừa mới bỏ vào trong miệng, hắn lông mày liền nhíu lại. Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ, sau đó quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược. Đương nàng vừa mới quay đầu thời điểm, Trịnh Dược đầu lưỡi tê dần, yết hầu nóng lên trực tiếp phun ra ngoài. Phốc tương đương, oa, làm sao cay như vậy? Trịnh Dược theo bản năng muốn tìm nước, chỉ là vừa mới ngẩng đầu liền thấy bị phun ra một mặt Hạ Thiên Ngữ. Trịnh Dược tâm lập tức liền lạnh, hắn lập tức dùng quần áo giúp Hạ Thiên Ngữ lau mặt. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Hạ Thiên Ngữ không nói gì, chỉ là nhìn xem Trịnh Dược, mặc cho Trịnh Dược giúp nàng lau mặt. Chờ Trịnh Dược lau sạch sẽ về sau, Trịnh Dược liền nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, phát hiện Hạ Thiên Ngữ không có nổi giận, cũng không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Cái này khiến Trịnh Dược rất sợ hãi. Hắn nhìn một chút mặt bàn, sau đó dùng đũa kẹp miệng đồ ăn đưa vào Hạ Thiên Ngữ miệng bên trong, nói, ngươi thử một chút, thật tàn nhẫn. Hạ Thiên Ngữ không có ngăn cản, mặc cho Trịnh Dược gắp thức ăn bỏ vào trong miệng nàng. Sau đó Trịnh Dược cũng vẫn xem lấy Hạ Thiên Ngữ, hắn một mực chờ mong Hạ Thiên Ngữ phản ứng, thế nhưng là chờ giây lát, hắn phát hiện không có phản ứng chút nào. Không có khả năng a, vì cái gì không phun đâu? Trịnh Dược nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Hạ Thiên Ngữ động miệng, nàng nhai lấy trong miệng đồ ăn. Một lúc sau nàng tới gần Trịnh Dược. Trịnh Dược lúc đầu muốn lui về phía sau, thế nhưng là Hạ Thiên Ngữ tay nắm lấy hắn. Sau đó Hạ Thiên Ngữ lần thứ nhất chủ động tới gần miệng của hắn. Chỉ là còn không có nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ đích thân lên đến, ánh mắt của hắn liền bị Hạ Thiên Ngữ dùng tay bịt kín. Sau đó hắn cảm giác miệng của mình bị đụng phải, tiếp lấy Trịnh Dược cảm nhận được, cay, cay đến bạo, cay đến nghĩ phun, thế nhưng là làm không được a. Trịnh Dược lần thứ nhất phát hiện, Hạ Thiên Ngữ là cái không chọn không giữ lạt muội, không, là cay vợ, thật thật cay a. Ngày thứ hai, Trịnh Dược tại toilet đánh răng, hắn cảm giác miệng đều không cảm giác. Hạ Thiên Ngữ thật là đáng sợ, thế mà không ngừng cho hắn ăn ăn quả ớt, đời này hắn đều không muốn lại ăn hạt tiêu. Lúc này Hạ Thiên Ngữ cũng đứng tại Trịnh Dược bên người đánh răng, miệng của nàng cũng không có chi giác. Trịnh Dược nôn bọt biển nói, tội gì lẫn nhau tổn thương. Hạ Thiên Ngữ cũng là nhổ ngụm bọt biển nói, còn không phải người nào đó hại, ta đều sinh một đêm ngột ngạt. Ta bị quả cay choáng, nghĩ hống cũng hống không được. Nói Trịnh Dược tiếp tục đánh răng. Hạ Thiên Ngữ hừ lạnh một tiếng nói, tỉnh lại cũng không gặp ngươi hống. Sau đó nàng cũng tiếp tục đánh răng. Tối hôm qua nàng thật không biết Trịnh Dược sẽ bị quả ớt cay choáng. Nàng khả năng mua sai hạt tiêu. Đây không phải là phổ thông tu chân giả có thể tiếp nhận quả ớt. Nàng hôm qua kém chút cũng không thể trèo trống, còn tốt vận chuyển tu vi. Sau đó hai người bọn họ đều ghé vào ghế sofa đi ngủ. Cũng may ghế sofa không nhỏ, lần sau không thể lại mua loại kia hạt tiêu. Nàng không nên đi bán linh thực chỗ nào bán quả ớt. Như vậy nghĩ thời điểm, Trịnh Dược đột nhiên tới gần nàng, sau đó để ly xuống, tay vòng qua phía sau lưng nàng, vuốt ve mái tóc của nàng, đây chính là hống sao? Không có thành ý. Sau đó Hạ Thiên Ngữ nhổ ngụm bọt biển, Chu Mỏ nói, ta hiện tại có phải hay không biến thành trong tay ngươi bi kịch rồi? Trịnh Dược, ngoặc kép, cái này đầu óc đều đang nghĩ viết cái gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.